Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 57, tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ chẳng chống cự được bao lâu liền bị đè bẹp xuống đất. May mà gia đình kịp thời kéo hắn dậy. Hắn ngồi bệt trên mép giường, tóc tai rũ rượi, mặt đầy nước mắt nhưng chẳng thể khóc nổi. Bạc mất, cửa hàng cũng không còn, bây giờ lại triệt để đắc tội với Tô gia. Hắn rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà trời cao lại để hắn lâm vào cảnh này? Hết thảy là tại ngươi. Hắn run run chỉ tay vào Trương Lão Tam, giọng đầy oán hận. Chính ngươi là đồ khốn kiếp, ngươi đã hại ta. Lúc đó chính ngươi khóc lóc đòi chia cửa hàng. Bây giờ nói xem, cái tên họ Tần kia có phải do ngươi thông đồng với không? Ngươi chính là kẻ tiếp tay cho hắn lừa sạch gia sản của ta, đúng không? Trương Lão Tam vốn đã bị Trương Lão Nhị đánh cho một trận tơi bời, bây giờ lại bị mắng oan, liền gân cổ cãi lại. Ta có bắt huynh tự ý nâng số bạc từ 5 vạn lượng lên 6 vạn lượng không? Ta có bảo huynh cầm luôn cửa hàng ra thế chấp không? Chính huynh tham lam, làm bừa làm bậy khiến cả hai chúng ta tán ra bại sản. Ai mới là kẻ khốn kiếp hả? Trương Kỳ tức đến run người, hết đứng lên lại ngồi xuống, loạng choạng chạy đến góc phòng, lôi từ trong giương ra tờ văn thư đã ký kết hôm trước. Ta phải đi tố cáo tên họ Tần kia, ta có giấy tờ giao dịch với hắn, ta muốn quan phủ truy nã hắn. Huynh tỉnh táo lại đi. Trương Lão Nhị túm hắn giật về. Rõ ràng đêm qua huynh chỉ nói miệng với hắn về chuyện Tô gia, vậy mà cuối cùng lại thành ký vào lời công khai, sau đó trực tiếp bị trình lên tay khâm sai. Huynh không nghĩ xem chuyện này có gì khuất tất à? Trương Kỳ như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Lão Nhị nghiến chặt nắm đấm, gằn giọng, rõ ràng có kẻ muốn hạ bệ Tô gia, lôi chúng ta ra làm con tốt thí. Trương Kỳ như mất cả hồn vía, toàn thân cứng đờ. Phải rồi, nếu họ Tần kia không phải người của Khâm Sai, thì tại sao lại có tờ công khai đó? Tại sao lời cung của hắn lại rơi vào tay Khâm Sai? Vì sao quan phủ lại nhanh chóng thẩm vấn Tô Minh Hạnh như vậy? Gia chủ, đúng lúc này, quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt tái mét, không xong rồi. Đại phu nhân bị xét xử ở phủ Đài Châu, đã bị tống vào đại lao. Tri phủ đại nhân đích thân xét án, cáo thị đã dán ngay trước cổng nhà ta rồi. Ngồi tù, Trương Kỳ cảm thấy một cơn tanh nồng dâng lên cổ họng. Giọng khản đặc, nàng ấy, tại sao lại vào tù? Quản gia há miệng mấy lần, cuối cùng đập mạnh hai tay xuống đùi, dậm chân nói, lão gia ra mà xem đi thì biết. Trương Kỳ hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng, vừa vặn gặp hai đứa con đang chạy vào, cả ba người va vào nhau một cái, sau đó vội vàng kéo nhau lao về phía cổng lớn. Bản cáo thị được dán ngay trong con hẻm trước cửa Trương gia. Xung quanh đã chật kín người xem, vòng trong vòng ngoài đều đông nghịt, ba cha con cố sức chen qua đám đông, đọc từng câu từng chữ trên bảng cáo thị. Trương Kỳ vừa xem xong, đầu óc lập tức choáng váng, suýt nữa thì ngất xỉu lần nữa. Con gái hắn hét lên một tiếng chói tai, con trai hắn thì vừa chửi rủa vừa nhảy cẫng lên, lao đến định xé nát cáo thị của quan phủ. Trương Kỳ kiệt sức ngã gục vào lòng gia đình, nhưng bàn tay phải vẫn run rẩy chỉ thẳng về phía nhà họ Tạ bên cạnh. Nghiến răng nghiến lợi, nhất định là bọn chúng, nhất định là con nha đầu Lục gia giở trò, mau đi bắt nó về đây cho ta, ta phải đánh chết nó, không đánh chết nó, ta cũng phải dìm nó xuống sông Tương Giang cho chết đuối. Lại còn mặt mũi mà nói hả, chính ngươi làm toàn chuyện thất đức, ngay cả cháu ruột cũng đem đi bán trộm, có khác gì cầm thú đâu, đúng vậy. Giờ còn dám đòi giết người, nhà họ Tạ dính phải họ hàng như các ngươi, đúng là xui xẻo tám đời, quan phủ nên lập tức bắt hắn đi. Ai mà biết sau lưng hắn còn âm mưu gì hại Lục gia nữa. Đám đông xung quanh đồng loạt chửi mắng, chỉ trích cha con Trương gia thậm tệ. Trương Kỳ ở đâu? Giữa lúc tiếng chửi rủa vang dội, một giọng quát uy nghiêm từ xa vọng đến. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy bộ đầu dẫn theo một nhóm bộ khoái từ huyện Nha xông đến. Nhìn thấy Trương Kỳ đang quỳ rũ rượi dưới đất, bộ đầu không nói hai lời, lập tức ra lệnh, giải hắn về huyện Nha. Cha con Trương gia đồng loạt hoảng loạn, gào lên, đại nhân, vì sao bắt người? Bộ đầu chẳng buồn nể mặt, lạnh giọng quát, nhà họ Trương các ngươi ước hát, pê mẹ quá con côi. Cướp đoạt tài sản của nhà họ ta, thậm chí còn mưu đồ chiếm đoạt cửa hàng và nhà cửa của họ. Trương Kỳ, ngươi và thê tử là Hà Thị đã nhiều lần thuê người giết hại con gái nhà người ta. Tội ác chồng chất, hiện tại, Tạ phu nhân đã đệ đơn kiện ngươi lên công đường. Mau theo ta đến nha môn chịu thẩm vấn. Trương Kỳ hoảng loạn, ngay cả Trương Thu Nương cũng ra tay với hắn sao? Hắn vội vàng bò dậy, liên tục vái lại, bộ đầu đại nhân, xin hãy nghe ta nói. Câm miệng, bộ đầu chẳng muốn nghe hắn nhiều lời, vung tay ra hiệu, bổ khoái lập tức lao tới, ấn Trương Kỳ xuống đất, trói chặt lại rồi lôi về huyện nha. Hôm nay, chỉ riêng chuyện của Trương gia thôi cũng đủ khiến huyện lệnh đổ không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Khâm Sai đã đến Sa Loan hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, bất kể là cuộc điều tra có khó khăn đến đâu, huyện lệnh đều phối hợp hết sức, chưa từng để xảy ra sai sót. Vậy mà Tô gia và Trương gia cứ như cố tình gây chuyện vào đúng lúc này. Hết người này đến người khác lao đầu vào hỏa, chẳng phải là muốn kéo cả hắn xuống nước sao? Huyện lệnh đã chán ngán Trương gia đến tận cùng, nhà này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thối nát không sót một chỗ, hại tỷ tỷ ruột, hại cháu gái, bây giờ còn định hại cả hắn sao? Hắn chỉ tay vào nhóm người đang đứng bên dưới công đường. Trong đó có Lý đạo sĩ cùng các láng giềng đến làm chứng. Lại có cả Lý nhị, người bị triệu tập lần nữa. Huyện lệnh lạnh lùng nhìn Trương Kỳ. Trương, Thu Nương đã tố cáo ngươi hàng loạt tội danh. Nhân chứng đều đã có mặt tại đây. Ngươi có nhận tội không? Trương Kỳ run rẩy dập đầu. Vẫn muốn chống chế, nhưng huyện lệnh chẳng muốn nghe thêm lời nào. Lập tức phán, đưa lên hình cụ. Chỉ qua 3 đến 5 gậy, Trương Kỳ đã chịu không nổi. Đến khi thêm vài gậy nữa giáng xuống, hắn đã gào khóc thảm thiết, liên tục nhận tội. Khi chữ ký và dấu tay đã đặt xuống văn bản cung khai, huyện lệnh liền quay sang hỏi Trương Thu Thu Nương, Trương Kỳ hiện đã nhận tội, bản quan phán hắn ngồi tù 3 năm, ngươi có phục không? Thu Nương đứng thẳng người dậy, dõng dạc đáp, đại nhân, dân phụ không phục, ngươi nói đi. Trương Thu Thu Nương nghiến răng, ánh mắt đầy oán hận nhìn Trương Kỳ. Ngày xưa, nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Tạ, thì Trương gia làm sao có được khối tài sản sau này? Dân phụ không mong bọn họ báo đáp gì, chỉ mong họ có chút lòng biết ơn, để tiên phu cùng cha mẹ chồng dưới suối vàng được an ủi. Thế nhưng Trương Kỳ không những không nhớ ơn, mà còn vong ân bội nghĩa, ép chúng ta vào đường cùng. Nếu không nhờ con gái ta phúc lớn mạng lớn, thì đã chết từ mấy tháng trước rồi. Lần này bọn họ lại tiếp tục ra tay tàn độc. Nếu dân phụ còn nhân nhượng, thì tiên phu và tổ tiên nhà họ Tạ dưới cửu tuyền cũng không thể tha thứ cho ta. Vậy nên, dân phụ xin đại nhân làm chủ. Ngoài việc để Trương Kỳ chịu phạt 3 năm lao ngục, hắn còn phải bồi thường cho ta 1 vạn lượng bạc, coi như trả lại món nợ ân tình năm xưa. Từ nay trở đi, nhà họ Tạ và nhà họ Trương ân đoạn nghĩa tuyệt. Trương Kỳ đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, nhưng khi nghe đến con số 1 vạn lượng, hắn lại thấy như bị chặt đứt nốt nửa mạng còn lại. Huyện lệnh cau mày, hai nhà các ngươi còn có ân oán này sao? Cả hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng. Nhân chứng trong công đường lập tức xôn xao, ai nấy đều chỉ trích Trương Kỳ không chút do dự. Sắc mặt huyện lệnh càng lúc càng nghiêm nghị, hắn trầm tư một lúc lâu, sau đó nhìn Thu Nương, chậm rãi hỏi, Trương gia đã ức hát về ngươi bao lâu nay, vậy sao bây giờ ngươi mới đứng ra tố cáo? Thu Nương cúi đầu, giọng nói kiên định, đại nhân minh giám, dân phụ chỉ là một quả phụ cô độc, không quyền không thế, làm sao đấu lại Trương gia? Nhưng lần này, dân phụ đã không còn đường lui, nếu còn không quyết tâm, thì con gái ta sớm muộn gì cũng bị bọn họ hủy hoại. Huyện lệnh trầm mặc trong chốc lát, sau đó quay sang Trương Kỳ, nghiêm giọng phán quyết, ngươi làm điều ác không chừa thủ đoạn, phản bội cả huyết thống thân tình, nhiều lần tổn hại mẹ con Tạ gia. Không những vậy, ngươi còn cướp đoạt hàng ngàn lượng bạc của họ, chiếm dụng cửa hàng kiếm lời nhiều năm. Bây giờ, bọn họ chỉ yêu cầu ngươi bồi thường 1 vạn lượng bạc. Thực ra cũng chẳng phải nhiều. Ngươi rơi vào hoàn cảnh này, hoàn toàn là do tự chuốc lấy. Huyện lệnh gõ mạnh kinh đường mộc. Bản quan sẽ trình báo lên phủ Tầm Châu. Hạn cho ngươi trong ngày hôm nay phải nộp đủ 1 vạn lượng bạc cho Tạ gia. Nếu không, quan phủ sẽ cưỡng chế thi hành. Đại nhân anh minh, Tạ Thu Nương lập tức dập đầu tạ ơn. Bên kia, Trương Kỳ chỉ kịp phát ra một tiếng gào thảm thiết, sau đó trợn mắt trắng dã, lăn đùng ra đất, cách Trương.